Hắc ám Tây Du hồi thứ 88, Hằng Nga cuồng nộ. Nghe đến đây, có thể sẽ có người hoài nghi, làm sao đem tứ đại thiên vương mà tính thành là một người. Đó cũng không phải là chỗ sơ hở không có logic, mà chính là ban đầu thiên đình tứ đại thiên vương lại xưng hộ thế tứ đại thiên vương hoặc là tứ đại kim cang. Nam phương tăng trưởng thiên vương Ma Lễ Thanh cầm trong tay thanh phong bảo kiếm. Bên trên có ấn phù, giữa phần bốn chữ địa thủy hỏa phong. Gió này chính là hắc phong, trong gió có vạn thiên qua mâu. Bắc phương đa văn thiên vương Ma Lễ Hồng cầm trong tay hỗn nguyên châu tán, lấy rủ chi nghĩa hài mưa. Trên rủ có ngọc lục bảo, tổ mâu ấn, tổ mẫu bích, có dạ minh châu, bích trần châu, bích hỏa châu, bích thủy châu, tiêu tan lạnh châu, cửu khúc châu, định nhàn châu, định phong châu, còn có chân châu, xuyên thành bốn chữ, trang tái kiền khôn. Phía đông chỉ quốc thiên vương Ma Lễ Hải dùng một cây thương trên lưng một mặt, bích ngọc tỳ bà, bên trên có bốn đầu dây cung. Cũng theo địa thủy hỏa phong, gảy lên âm thanh phong hỏa đều tới. Phía tây, nhiễn mục thiên vương Ma Lễ Thọ dùng hai cây roi, trong túi có một vật hình như bạch thử, tên là tử kim hoa hồ điêu, thả lên không trung, hiện thân giống như bạch tượng, sườn sinh bay cánh an chỉ thế nhân. Nguyên bản uy phong lẫm lẫm thiên đình tứ đại thiên vương, tại thời điểm yêu tộc mở chiến dịch phản công thiên đình về sau, bị Phật môn Như Lai Phật Tổ đem độ hóa thành bốn vị hộ pháp La Hán. Chỉ là như vậy xem ra cũng đã mười phần thê thảm. Nhưng bây giờ, khi xuất hiện trước mắt Tôn Ngộ Không, tứ đại thiên vương quả thực đã không thành hình người. Một cái thân thể, tám cánh tay, bốn cái đầu, trên tám cánh tay phân biệt cầm theo bốn món binh khí đã thành danh của bọn hắn. Bốn cái đầu lại là bốn cái đầu chọc. Mà Tôn Ngộ Không càng là từ trong mắt của bọn hắn nhìn thấy, chính là thống khổ cùng chết lặng. Không chỉ là tứ đại thiên vương mới vừa từ hư không xuất hiện, mà tất cả mọi người trong hai mắt đều là tràn ngập thống khổ cùng chết lặng. Đặc biệt là Nhị Lang Thần. Trong trí nhớ của Tôn Ngộ Không, Nhị Lang Thần hẳn là không có chết. Hắn vốn đã mang theo Hào Thiên Quyển rời khỏi thiên đình. Thế nhưng hiện tại, không biết vì sao, lúc này lại cũng xuất hiện ở đây, mà lại trong mắt có càng nhiều dãy giụa cùng thống khổ. Không chỉ là Tôn Ngộ Không, tất cả mọi người bên yêu tộc nhìn thấy, đột nhiên xuất hiện đến 12 người, đồng thời bao vây quanh mình, đều là tức giận không thôi. Lường gạt người chết, đây là điều tối kỵ, đến cả trời đất cũng oán giận. Tất cả mọi người tuy rằng phẫn nộ nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất hiển nhiên, đạo gia nhất định là đang dùng thủ đoạn gì đó đem 10 người đã chết cùng Nhị Lang Thần và tứ đại thiên vương thực lực nhất cử tăng lên tới nửa bước đại đạo. Hơn nữa, còn dùng một loại phương pháp nào đó tiến hành khống chế. Bởi vậy, trước mắt 12 người này, chuẩn xác mà nói là 12 thân khôi lỗi có nửa bước đại đạo thực lực. Địch nhân như vậy rất đáng sợ. Tuy bọn họ có lẽ không có năng lực để suy tính và sự tinh anh như những người còn sống, nhưng bọn họ lại không hề cảm nhận được sự sợ hãi, đau đớn hay thậm chí là cả cái chết. Khôi lỗi, kinh khủng nhất cũng là bọn họ sẽ không sợ chết. Một khi đánh nhau trực tiếp cũng là liều mạng. Yêu tộc vẫn còn lại trong 7 người, trừ nữ oa nương nương, thụ thương nặng nhất, cùng hỗn côn tổ sư bị thương bên ngoài. Còn lại 5 người có thể nói là vẫn đang ở trạng thái sung mãn. Cho nên, khi nhìn thấy phía đạo gia đột nhiên xuất hiện 12 người, bọn họ cũng không có quá bối rối. 12 người đối với 6 người không tính nữ oa cũng không phải là không thể nhất chiến. Thậm chí phối hợp tốt diệt sát 12 tấm thần khôi lỗi này cũng không phải là không được. Thế nhưng từ xa xa, Dương Mi Đại Tiên cùng Hồng Quân Lão Tổ vẫn đang trừng mắt hổ. Tất cả mọi người tin tưởng, một khi hỗn chiến nổi lên, hai người này tuyệt đối sẽ thừa loạn mà vào. 12 thần khôi lỗi lại còn có thêm hai cường giả thực lực thông thiên, khiến mấy người yêu tộc một mực không dám động thủ trước. Bởi vì, vốn dĩ yêu tộc đang tuyệt đối chiếm thế thượng phong, vậy mà thoáng chút cục diện đã xoay chiều. Tình cảnh như vậy làm cho tất cả mọi người đều phải hoài nghi. Đạo gia đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa? 10 tấm thân khôi lỗi nửa bước đại đạo lại được tạo ra như thế nào? Chưa nói đến trong số những kẻ này, không chỉ có đạo gia, thậm chí cả Phật môn đều có. Chẳng lẽ đây là đạo gia cùng Phật môn liên thủ, chuẩn bị lấy lực lượng sau cùng? Nhưng dù là như thế, hai nhà cũng không thể dùng đến thi thể đã chết của phe mình để chế tác ra khôi lỗi. Chế tác chiến đấu khôi lỗi, loại thủ pháp này vốn từ xa xưa đã có, nhưng trong đó lại tồn tại một điều cấm kỵ. Đó chính là không thể dùng thi thể của người phe mình hòng chế tác khôi lỗi. Không phải vậy, một khi bị phát hiện nhất định tru diệt. Vậy mà hôm nay, điều đại cấm kỵ lại công nhiên bị phá hư. Đạo gia là đã không hề cố kỵ, hoặc là phía sau, cùng Phật môn còn có một đại thế lực. Ngay thời điểm mọi người phe yêu tộc vừa một mặt suy ngẫm, vừa tính toán phản kích, bỗng nhiên nơi xa, lần nữa phóng tới vô số đạo lưu quang. Cảm nhận được khí tức của đạo lưu quang này, về sau trên mặt tất cả mọi người phi yêu tộc toàn bộ đều lộ ra thần sắc hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Đó chính là triệt để tuyệt vọng. Một chùm sáng ngay lập tức ập xuống, sau khi quang hòa tán đi thì liền đã hiện rõ là Kim Cha, Mộc Cha, Thái Bạch Kim Tinh, Cự Linh Thần, sau đó là Đạo Già Bát Tiên, Lữ Đồng Tân, Hà Tiên Cô, Lam Thái Hòa, Trương Quả Lão, Hàn Tương Tử, Tào Quốc Cữu, Thiết Quải Lý và Hán Trung Ly. Lại là 12 người, hơn nữa còn là 12 vị nửa bước đại đạo. Khí thế bàng bạc phóng lên ngút trời, để mọi người yêu tộc tâm lý giật mình đến muốn tuyệt. Đạo gia này rốt cuộc tại sao lại có được nhiều cường giả nửa bước đại đạo đến như vậy? Chỉ thoáng chốc thì tùy tiện xuất hiện ra 24 vị. Phải biết, nửa bước đại đạo đã là chỗ có thể chứa đựng cực hạn của bản cổ giới, siêu việt một điểm lập tức phi thăng. Bởi vậy, từ lúc bản cổ khai thiên tích địa cho đến nay, thế giới này nửa bước đại đạo cường giả, toàn bộ cộng lại chỉ sợ cũng chỉ có đến thế mà thôi. Nhưng chỉ trong mấy ngày, vậy mà thoáng cái xuất hiện liền một lúc 24 vị nửa bước đại đạo. Cộng thêm những vị đã xuất hiện trước đó, đạo gia đã có hơn 30 vị đạt đến cảnh giới nửa bước đại đạo. Đạo gia chẳng lẽ có thể sản xuất hàng loạt nửa bước đại đạo cường giả? Hơn nữa, khi nhìn đến 12 vị vừa mới xuất hiện này, rõ ràng cũng là tấm thần khôi lỗi bị người khác khống chế. Cuộc chiến này vốn đã không cần đánh nữa, 7 người đối với 24 người, cục diện còn có phần thắng nữa sao? Mà chưa kể vạn nhất thoát được 24 người này, chưa biết chừng sẽ còn xuất hiện thêm 12 người nữa. Trong lúc nhất thời, phi yêu tộc cứ như vậy sững sờ đứng chết chân tại chỗ, không biết nên làm như thế nào cho phải. Muốn đánh thì đánh không lại, muốn trốn cũng trốn chẳng xong. Chẳng lẽ chỉ có thể liều chết, nhưng không sai, liều mạng rõ ràng là hành động tìm chết. Lúc này từ giữa 24 vị khôi lỗi nhân bỗng nhiên tách ra, trái phải 12 người, để chừa một đường ngay trước mặt, đám người Tôn Ngộ Không. Thời khắc, mọi người ở đây vẫn còn nghi hoặc, không hiểu. Một nữ tử thân ma khinh xa màu xanh nhạt mỹ lệ đã bay tới. Theo bóng dáng người này xuất hiện, dần dần hiện rõ. Trên khuôn mặt 24 vị khôi lỗi, tất cả đều lộ ra thần sắc cùng kính cùng hoảng sợ. Ngươi là Hằng Nga. Ha ha, đại thánh quả nhiên hào nhãn lực. Chỉ là đáng tiếc về sau, có lẽ ta sẽ không còn được gặp lại đại thánh già nữa rồi. Một tiếng nhỏ nhẹ cất lên, nữ tử này thản nhiên thừa nhận thân phận của mình, chính là thiên đạo hóa thân Hằng Nga. Chỉ là Hằng Nga lúc này, hình dạng lại hơi có chút biến hóa, sự điềm tĩnh lạnh nhạt biến mất, thay vào đó càng nhiều yêu mị cùng tà dị. Rất rõ ràng, Hằng Nga trước mặt cũng không phải là Hằng Nga mà trước kia, Tôn Ngộ Không từng biết, rất có thể chỉ là mượn nhờ thân thể Hằng Nga. Thế nhưng, khi nhìn đến Hằng Nga trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không lại lo lắng, không phải lo rằng hôm nay, chính mình cùng toàn bộ những người ở đây chắc chắn sẽ ngã xuống, mà chính là Chư Bát Giới. Nếu như Chư Bát Giới biết Hằng Nga hiện tại đã biến thành thế này, hắn sẽ phải làm sao? Dựa theo tính cách của con lợn ngốc kia, sợ rằng sẽ cùng Hằng Nga liều chết. Hy vọng ngốc tử sẽ không gặp phải tình cảnh này. Hằng Nga nói xong, liền nhìn qua một chút đám người yêu tộc đang bị vây hãm. Tiếp đó liền xoay người đi, tựa hồ nàng ta hiện thân lên, cũng là muốn nói cho đám người yêu tộc, Hằng Nga mới chính là chúa tể hậu trường. Hằng Nga đi thẳng đến trước mặt Dương Mi Đại Tiên cùng với Hồng Quân Lão Tổ, nhìn thẳng vào hai người, Hằng Nga hừ lạnh một tiếng nói. Vốn cho là các ngươi có thể tự mình chu diệt đám người này, không nghĩ tới sau cùng kém chút kẻ bị diệt lại là các ngươi. Làm hại ta, cuối cùng vẫn phải xuất động khôi lỗi quân đoàn. Sớm biết thế này ngay từ đầu thì đã không cần dựa vào đám người các ngươi. Đối mặt với những lời trách phạt từ Hằng Nga, có thể nói được là 10 phần phách lối cùng ngạo nghễ. Dương Mi Đại Tiên cùng Hồng Quân Lão Tổ lại cũng không nói gì, chỉ là có chút thật sâu bất đắc dĩ, giữa ánh mắt của hai người lờ đãng bộc lộ mà ra. Thanh Nguyệt khôi lỗi quân, đệ tam đại đội nghe lệnh, yêu tộc 7 người diệt sát. Ra lệnh một tiếng, 24 vị nửa bước đại đạo khôi lỗi đột nhiên toàn bộ điều động, trong nháy mắt liền đã lao lên trước. Mà lần giao thủ này, Tôn Ngộ Không mới phát hiện thực lực của đám khôi lỗi tuyệt đối là chân chính nửa bước đại đạo, mà lại thủ đoạn phối hợp tấn công giữa bọn chúng hết sức ăn ý. Không còn cách nào, Côn Bằng, Kỳ Lân, Hoàng Long, Hỗn Cô Tổ Sư cùng Nữ Hoa Nương Nương, tất cả đều hiện ra bản thể. Còn Tôn Ngộ Không ngay lần đầu tiên hóa thần ngũ hành hỗn độn thể, đã lập tức triệu hồi ra chấn giới thiên bi cùng chấn nguyên bồ để báo thù. Thế nhưng rất nhanh, phi yêu tộc liền ở vào tư thế hạ phong. Mỗi người đều phải đối mặt ít nhất 3 vị khôi lỗi, riêng Tôn Ngộ Không, Hỗn Côn, Kỳ Lân càng là mỗi người đối chiến 4 người. Tôn Ngộ Không điên cuồng dẫn theo chấn giới thiên bi không ngừng nện xuống. Thế nhưng bốn vị khôi lỗi vậy mà có thể liên thủ sử dụng một loại trận pháp. Trận pháp kết thành giữa hư không, hiện ra một cái huyền quy hư ảnh. Chấn giới thiên bi nện vào phía trên, mỗi lần chỉ có thể đem hư ảnh đập nát, lại không cách nào đả thương được bốn tên khôi lỗi trú ẩn ở phía bên dưới. Rất nhanh, Tô Ngộ Không trên thân đã thụ thương, tuy được sự trợ giúp của ngũ thải thần thạch đang nhanh chóng khôi phục, thế nhưng dưới áp lực lớn, linh lực hao tổn quá nhanh, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn mà khôi phục. Ngũ thải thần thạch đương nhiên thần kỳ, nhưng là cũng không chịu nổi Tô Ngộ Không tuôn trào ra linh lực. Chấn giới thiên bi mỗi khi nện xuống đều sẽ hao tổn 1/5 linh lực. Chấn nguyên bồ đề bảo thụ mỗi lần xoát động đại khái cũng phải hao tổn mất 1/8. Nếu như ở tình huống bình thường, ngũ thải thần thạch bổ sung hoàn toàn có thể chèo chống, giúp cho Tô Ngộ Không chiến đấu không ngừng. Nhưng là hiện tại, ngũ thải thần thạch cũng đành bất lực, bởi vì Tô Ngộ Không cơ hồ là không hề ngừng nghỉ chút nào, ném ra thiên bi hoặc là xoát động cổ thụ, vậy mà trên thân mình vết thương vẫn không ngừng gia tăng. Tô Ngộ Không còn như vậy, những người khác đương nhiên không chịu nổi. Thời gian ngắn ngủi, mỗi người đều đã thụ thương không ít, đặc biệt là nữ hoa nương nương, khóe miệng máu tươi không ngừng phun ra. Tất cả nhanh nghĩ ra biện pháp, đám khôi lỗi này cảm thấy có gì đó quái lạ. Mặc dù có nửa bước đại đạo tu vi, thế nhưng sức lực chiến đấu thực tế của chúng lại có vẻ vượt xa nửa bước đại đạo. Nếu không sớm nghĩ ra một cách chu toàn, chúng ta hôm nay khẳng định toàn bộ sẽ bị diệt. Người vừa nói chuyện chính là Hỗn Côn Tổ Sư. Vừa giao thủ một chút, hắn liền đã phát hiện đám khôi lỗi có sức chiến đấu cao hơn tu vi rất nhiều. Chỉ vừa lên tiếng nhắc nhở thì nhất thời phân thần, thoáng chút mất tập trung. Hỗn Côn Tổ Sư đã trọng thương, bị Lữ Đồng Tần nhất kiếm bổ trúng phía sau lưng. Tức khắc, trong miệng phun máu tươi, bị đánh bay về hướng Tô Ngộ Không. Mắt thấy Hỗn Côn thổ huyết hướng về chính mình bay tới, Tô Ngộ Không điên cuồng loạn đả thiên bi, nhất thời bức lùi bốn thần khôi lỗi. Lợi dụng chút thời gian này, Tô Ngộ Không phi thân lên tiếp được Hỗn Côn Tổ Sư. Vừa hạ xuống thì hai người liền bị tám thần khôi lỗi vây chặt lấy. Đương nhiên những kẻ này cũng không cần biết là đối phương đang khổ sở như thế nào, ngược lại còn thừa dịp địch nhân chật vật thì nhanh chóng đến lấy mạng thật nhanh. Tô Ngộ Không một mặt phải đỡ lấy Hỗn Côn, mặt khác đồng thời ứng phó tám thần khôi lỗi công kích. Chỉ sau ba nhịp hô hấp, trên thân đã dính không dưới 10 vết thương. Tranh thủ được một ít thời gian, Hỗn Côn Tổ Sư cũng thong thả lại sức, đứng dậy cùng Tô Ngộ Không kề vai đối địch. Nhưng là dù sao, song quyền nan địch tứ thủ, có thêm Hỗn Côn Tổ Sư cũng chẳng qua là giảm thời gian trọng thương đi một chút. Các vị tiếp tục như vậy chỉ có thể toàn bộ bị diệt. Chúng ta hãy hợp lực đảm bảo cho một người thoát ra ngoài đi, nếu không lần này ắt hẳn diệt tộc. Tốt, đại trưởng phu sợ gì cái chết, lão lòng tà không sợ. Theo tiếng cười hà hà vang lên, Hoàng Long vẫy đuôi quất bay một tên khôi lỗi. Vừa chậm một nhịp, liền bị hai tên khôi lỗi khác cho một kích nặng nề, đánh Hoàng Long ra chóc thịt bong. Ta cũng đồng ý, bọn lão cốt đầu chúng ta cũng nên vì đám trẻ của yêu tộc làm chút chuyện đi. Người vừa nói chuyện chính là Kỳ Lân. Kỳ Lân mặc dù không có chật vật như Hoàng Long, nhưng cũng là thụ thương không nhẹ. Những người còn lại thậm chí chỉ kịp gật đầu biểu thị đồng ý, lại lần nữa bị đám khôi lỗi cuốn vào vòng chiến. Tình thế vẫn như cũ ở vào thế yếu tuyệt đối, nhưng mọi người cũng đều có ý thức bắt đầu tập hợp lại một chỗ. Tuy rằng 7 người đối mặt 24 người áp lực càng lớn, nhưng lúc này tất cả cũng đều đã có chung một ý nghĩ. Họ không còn lo cho mạng sống của mình nữa, mà chính là chỉ cần để một người đào tẩu, vậy đã thỏa lòng. Phe yêu tộc đã không còn để ý đến bản thân trọng thương nghiêm trọng nữa. Họ đang cân nhắc làm thế nào để có thể đánh ra một đầu sinh lộ. Nhưng dường như 24 tên khôi lỗ có vẻ đã hiểu rõ tâm tư của những người này. Hoặc là nói, Hằng Nga đang chỉ huy bọn họ đã biết tính toán của bọn hắn. 24 vị khôi lỗi đem đám người yêu tộc bao vây thật chặt tại một chỗ, không lọt ra một điểm khe hở. Mắt thấy tiếp tục như vậy, khi mọi người linh lực tiêu hao quá độ về sau, chỉ có một con đường tử vong. Hoàng Long bỗng nhiên gầm lớn một tiếng long ngâm, thân hình long khu to lớn hơn 100 trượng, lại lần nữa tăng vọt, một mực dài đến hơn 200 trượng. Cuồng tiếu long thần cuốn một cái, đồng thời đã cuộn chặt lấy 24 tên khôi lỗ vào cùng một chỗ. Lão Long ta đi trước một bước, ha ha, các người nếu như còn có thể sống mà ra ngoài, hãy nhớ kỹ nói cho đám Long Tử Long Tôn được biết lão Long ta đã chết như thế nào, ha ha. Nói xong, Hoàng Long cuốn chặt 24 vị khôi lỗi hướng về phía dưới cấp tốc rơi xuống, một mặt bay thấp, một mặt cuồng thổ lấy máu tươi. Dù sao đây cũng là 24 vị nửa bước đại đạo, chứ không phải là 24 người bình thường. Tuy rằng nhất thời bị Hoàng Long cuốn lại, nhưng dưới mệnh lệnh của Hằng Nga, rất nhanh họ đã tập trung tấn công Hoàng Long. 24 vị nửa bước đại đạo đồng thời công kích, uy lực cường đại đến cỡ nào, vẹn vẹn đi qua hai nhịp hô hấp, Hoàng Long liền đã mình đầy thương tích, lòng lần lòng huyết trên thân chốc bay tứ tán. Đau đớn cùng cực vậy mà Hoàng Long vẫn cố gắng nén nhịn, bởi vì khoảng cách này vẫn còn chưa đủ. Nếu như ở chỗ này tự bạo, tuyệt đối sẽ lan đến gần những người khác. Còn muốn đi xuống một điểm không đủ, vẫn là chưa được. Thế nhưng, đã không có thời gian, còn đang hạ lạc, Hoàng Long bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, mười phần đau đớn. Sau đó, một đạo kiếm quang cự đại bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp chém xuống ngang lưng Hoàng Long. Từ lúc Hoàng Long cuốn lên đám người khôi lỗi, mãi cho đến lúc bị chém ngang lưng, cũng vẻn vẹn chỉ trôi qua thời gian, năm nhịp hô hấp. Thế nhưng bên phía Âu tộc lại đều không có người nào tranh thủ để chạy, bởi vì bọn hắn bị chấn kinh. Không ai dám nghĩ tới, Hoàng Long lại dựa chọn phương thức này để giúp mọi người chạy trốn. Trong nháy mắt, trên mặt của mỗi người đều tuôn ra cuồn cuộn nhiệt lệ. Chỉ một thoáng ngây người, Hoàng Long đã bị một đạo kiếm quang chẻ làm hai. Một tiếng kêu to thê lương vang lên, khiến mọi người lập tức lấy lại tinh thần. Nhìn thấy Hoàng Long liều lên tánh mạng, vẫn không ngăn cản được đám khôi lỗi kia. Kỳ Lân cùng với Côn Bằng hai mắt đỏ thẫm. Hỗn Côn Tổ Sư Tô Ngộ Không, Phục Hy, ba người các người mang theo nữ oa đi mau. Hai chúng ta sẽ cản đường những tên này. Không nghĩ tới ta đây, đưa đường thánh thú Kỳ Lân, lại bị những bọn tiểu bối khôi lỗi này một mặt vây công. Hừ hừ. Nói xong, Kỳ Lân đã nhảy dựng lên, hướng về phía giới cực tốc đánh tới đám khôi lỗi nhân. Đại thánh bảo trọng. Côn Bằng cũng không nhiều lời, khua đôi cánh khổng lồ theo sát sau lưng Kỳ Lân. Sau khi Hoàng Long bị chém ngang lưng, vẫn còn kẹp lấy hơn 10 vị khôi lỗi. Nhất thời, lại bị thân thể khổng lồ của Kỳ Lân cùng Côn Bằng kia vòng xuống phía dưới đánh tới. Hoàng Long đã dài tới hơn 200 trượng, còn Kỳ Lân kích cỡ càng lớn, cao chừng 300 trượng. Mà Côn Bằng, hai cánh mở ra, cũng đã là 500 trượng. Đây là Côn Bằng đã cố ý thu nhỏ thân hình, không phải vậy. Nếu như hắn hiện ra bản thể chân chính của mình, chỉ sợ thiên ngoại thiên này đều chứa không nổi. Bởi thế mở ra hai cánh, Côn Bằng liền đem theo Kỳ Lân Hoàng Long, còn có 24 vị khôi lỗi, toàn bộ phủ lấy rồi tiếp tục bay xuống phấp phía dưới. Hai vị, khụ khụ, hôm nay phải bồi Lão Long cùng một chỗ chịu chết sao? Ai bảo người yếu ớt như vậy, còn không kịp tự bạo thì đã bị người ta chém thành hai đoạn. Vốn đang dự định chọc cười Hoàng Long một phen, không nghĩ tới đám khôi lỗi kia, vậy mà đã tập trung về một điểm công kích mình. Kỳ Lân vừa nói xong liền há miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. May mắn Kỳ Lân ta da dày thịt béo, Côn Bằng nhanh lên nữa đi, ta sắp không kiên trì nổi rồi. Sức lực phòng ngự thân thể của Kỳ Lân vốn rất mạnh, nhưng cũng không thể nào chịu nổi hơn 20 vị nửa bước đại đạo cường giả luân phiên oanh kích. Rốt cục, Côn Bằng toàn lực bay lượn phía dưới, ba người lại thêm 24 vị khôi lỗi, rốt cục rời khỏi chỗ thiên ngoại thiên này. Sau đó Hoàng Long, Kỳ Lân cùng Côn Bằng đồng thời tự bạo. Tại một khắc cuối cùng, trên mặt mỗi người lóe lên đều là cực kỳ không cam lòng. Đường đường yêu tộc chí tôn, vậy mà luân lạc chiến đấu, phải cùng một đám khôi lỗi đồng quy vu tận. Đó cũng chính là một chút suy nghĩ cuối cùng, tức khắc cũng là một đạo kịch liệt nổ tung. Ba vị nửa bước đại đạo cường giả tự bạo, uy lực kia đầy đủ để biến một tinh cầu chầm nổ thành phấn vụn. Hơn nữa, còn không ngừng có thể nổ tung nát vụn một lần. Thân ở tại trung tâm vụ nổ kịch liệt đó, 24 vị khôi lỗi không hề nghi ngờ trực tiếp bị tạc thành một mảng hư vô. Bậc này mãnh liệt nổ tung, đừng nói là nửa bước đại đạo, liền xem như thật là đại đạo thánh nhân, chỉ sợ cũng phải vong thân như vậy. Một nguồn năng lượng to lớn ầm ầm khuấy động, trước tiên bao phủ phía trên một chỗ thiên ngoại thiên. Nguyên bản thiên ngoại thiên cũng là tinh cầu nổ tung, hình thành vết lõm không gian. Đi qua vụ nổ này, toàn bộ thiên ngoại thiên lại có xu thế muốn vỡ tan. Chỉ là lúc này, bên trong thiên ngoại thiên đã không có người. Nhờ Kỳ Lân cùng với Côn Bằng dốc sức ngăn cản, Hỗn Côn Tổ Sư cùng Nhân Hoàng Phục Hy liền mang theo Tô Ngộ Không cùng nữ hoa đang trọng thương cấp tốc bay lên trên. Hằng Nga, Dương Mi Đại Tiên cùng Hồng Quần Lão Tổ cũng gấp gáp đuổi theo, bởi vì bọn họ cũng nhìn ra được 24 vị khôi lỗi sư tuyệt đối không cách nào trong thời gian ngắn mà thoát ra được khỏi Côn Bằng và Kỳ Lân. Theo thỉnh tế, cũng là bọn người Kỳ Lân có thể thuận lợi tự bạo. Tình huống như vậy còn không trốn đi thì chỉ còn cách chôn thân cùng nhau. Cho nên khi ba người Kỳ Lân đồng thời tự bạo, mọi người trong thiên ngoại thiên tất cả đều đã trốn đi. Càng là không có đi quá xa, khi rời khỏi tầm ảnh hưởng của vụ nổ, hai phe nhân mã đều dừng lại. Hằng Nga nhìn lấy thiên ngoại thiên lặng yên vỡ vụn, sắc mặt âm trầm, quả thực có thể chảy ra nước. Mà Hồng Quân Lão Tổ cùng Dương Mi Đại Tiên càng là cau mày không nói lời nào. Bọn người Tô Ngộ Không đồng dạng bi thương, nhìn lấy vụ nổ từ từ thôn phệ, giả thiên ngoại thiên. Hỗn Côn cùng Phục Hy một mặt trầm thống, còn Tôn Ngộ Không thì cúi đầu không nói. Tôn Ngộ Không, các người hôm nay đừng hòng chạy thoát, dám hủy đi khôi lỗi quân đoàn của ta, các người đều phải chết. Các người có biết vì 24 khôi lỗi sư, ta đã hao phí tâm huyết lớn như thế nào để bọn chúng có được lực lượng nửa bước đại đạo? Các người cho rằng hủy đi khôi lỗi quân đoàn thì các người có thể sống được sao? Hôm nay ta muốn để cho các người nhìn xem cái gì là thiên đạo, cái gì gọi là thiên đạo không thể nghịch. Nói xong, Hằng Nga một mặt nộ khí, trên mặt tức giận vậy mà nhìn rõ được một tia tà khí. Ngay lúc mấy người Tôn Ngộ Không vừa muốn tiếp tục chạy trốn, bỗng cảm giác được không gian một cơn chấn động, sau đó lại nghe tiếng nữ hoa hét thảm. Tôn Ngộ Không chỉ vừa kịp quay đầu, lại nhìn thấy tay phải của Hằng Nga trực tiếp xuyên qua lồng ngực của nữ hoa. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không kinh hãi muốn tuyệt, đây là tốc độ gì? Chính mình thậm chí ngay cả bóng dáng đều không có bắt được, mà người đã đến ngay bên cạnh. Hằng Nga một mặt cười gằn, tay phải dùng lực nắm chặt trái tim của nữ hoa, bành một tiếng vỡ vụn. Nữ hoa trước khi chết, thật sâu nhìn qua Tôn Ngộ Không, sau đó chính thức thân tử. Hai hàng máu và nước mắt từ từ chảy xuống. Qua ánh nhìn trước khi chết, nữ hoa đã truyền đạt cho Tôn Ngộ Không một đạo tin tức. Tôn Ngộ Không còn chẳng kịp thăm dò qua, chỉ là đem nguồn thông tin này thật sâu chôn giấu ở trong đầu. Sau đó, lại là một tiếng hét thảm nữa truyền đến. Nhân Hoàng Phục Hy đang vịn lấy nữ hoa cũng bị một đạo lụa trắng xuyên thủng đầu lâu. Đến chết, Phục Huy cũng không kịp nói một câu, chỉ là ở tại thời khắc cuối cùng, trước khi mất ý thức, đôi mắt Phục Huy một mực nhìn qua nữ hoa, ánh mắt ấy bao hàm lấy yêu thương nồng đậm. Nhìn lấy Phục Huy cũng đổ hạ, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm nhận được một sự hoảng sợ vô cùng lớn. Không, không, dừng tay, mau dừng tay, ta sẽ cho người thiên bi, ta cái gì cũng không cần, người hãy dừng tay. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không gần như điên cuồng, nhìn thấy đồng bạn từng người phải chết trước mặt mình. Tôn Ngộ Không tâm thần bấn loạn, hiện tại hắn không còn muốn thứ gì nữa. Cái gì là chấn giới thiên bi, cái gì là yêu tộc hy vọng, hắn tất cả đều không muốn. Hắn chỉ hy vọng sẽ không còn có ai phải chết thêm nữa. Thế nhưng, Hằng Nga dường như không màng đến những tiếng gào thét của Tôn Ngộ Không. Song thủ vồ một cái, Hỗn Côn tổ sư đầu lâu bạo liệt. Đều chết, tất cả đều chết, lại là tất cả đều chết. Chỉ còn lại chính mình, lần này thật sự chỉ còn lại chính mình. Tôn Ngộ Không mất hết can đảm. Ngay giờ phút này, những thứ động lại trong thâm tâm của hắn chỉ là tràn ngập bi thương cùng sợ hãi tử vong. Nhìn Hỗn Côn tổ sư từ từ đổ xuống, nhìn thấy từ trong ánh mắt kia chứa đựng sự không cam lòng cùng hối hận, Tôn Ngộ Không co quắp ngồi dưới đất một mặt ngốc trệ. Tức khắc, một đạo lụa trắng quấn chặt lên cổ Tôn Ngộ Không, mau rào ra chấn giới thiên bi, nếu không sẽ phải chết. Thực lực của tất cả những người bên phe đạo gia đột nhiên tăng lên đến cảnh giới nửa bước đại đạo, đều là do Hằng Nga tạo ra. Sau một hồi kịch chiến, phe yêu tộc tất cả đều đã bị diệt, bao gồm cả nữ hoa, Phục Hy và cả Hỗn Côn tổ sư. Tôn Ngộ Không lúc này cũng tuyệt đối rơi vào tuyệt lộ. Những diễn biến tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào, xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục đón xem hồi thứ 89. Để biết thêm thông tin chi tiết về lịch hình thiên khoa phụ mà Vương Siêu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.